Chương 441, đánh không nghe liền giết. Thô bạo nữ quân siêu hung. Liên đợi đến Thích Phạm Thiên Vương phát đại chiêu hiến dù, nàng chỉ có cái này một cái đánh giá đưa cho Thích Phạm Thiên Vương, là toàn bộ cửu trọng thiên thiên vương tiêu chuẩn, phát ra mẹ giả thức lắc đầu. A Đế Tân cười như vậy cười một tiếng, chỉ cảm thấy cái này tiện nữ nhân thật đúng là có thể giả bộ cảm giác so với nàng mẫu hậu còn có thể giả. Điều này làm cho nghe được nàng cái này âm dương quái khí cười hiến tiểu bảo, hắn liền hư một tiếng, chuyển qua cái đầu nhỏ, nhìn về Đế Tân, quả nhiên phát hiện nàng đang cười quái dị, lập tức không cao hứng, không cho cười cười Đế Tân quét cái này lại hoa tử liếc mắt, cảm thấy mình thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, liền một cái nói chuyện đều không lưu loát tiểu lại hoa tử, thế mà cũng dám xông nàng vênh mặt hất hàm sai khiến cha hiến tiểu bảo cái này tức giận, đánh nàng bị sai xử đại. Tư Mệnh bên cạnh mắt quét Đế Tân liếc mắt, vẫn thật là đánh trực tiếp đem người đánh nằm nhoài cửu anh trên lưng, mặc dù hắn phảng phất không có động thủ. Khu ho máu Đế Tân lấy lưỡi liếm liếm khỏe môi bên trên máu, mặc dù không ngẩng đầu, nhưng trong mắt toán độc chi ý đã nồng đậm đến cực hạn chờ lấy những thứ này tiện nhân tốt nhất hôm nay đều chết ở chỗ này, bằng không đợi rơi xuống trong tay nàng, nàng nhất định để bọn hắn nếm thử, cái gì là sống không bằng chết tư vị. Mà không Đế Tân âm dương quái khí người xem chàng, cái này rất hòa hài nhìn lên trên trời yến du, liền liền cửu anh đều trừng lớn 19 con mắt, hung thần ác sắt nhìn chằm chằm bầu trời, muốn nhìn yến du biểu diễn. Mẹ me yến tiểu bảo đều có chút ít kích động kêu lên, nếu không phải cha hắn ôm ổn, hắn có thể phải bay đi lên, cùng hắn nương thân sóng vai. Yến du đâu, nàng liền đang chờ Thích Phạm Thiên Vương công kích, có thế người sau lại tại thả xong ngoan thoại sau đó, dù là bị yến du nhục mạ là rất rưỡi. QNZ không phát ra cái gì đáp lại. Này ngược lại là để cho Yến Du thoáng coi trọng vị này Thích Phạm Thiên Vương, ít nhất tâm tính vẫn tính không như thế phủ, sẽ không bị mắng một tiếng rác rưởi liền sập tâm tính. Hiện trường nhất thời yên tĩnh vô thanh. Nhưng ở mảnh này trong yên tĩnh, vô luận là Yến Du nơi này người, vẫn là đối phương thần, đều có loại mưa gió sắp đến cảm giác cá bách, cái này hiển nhiên là bởi vì Thích Phạm Thiên Vương trong bóng tối thao tác. Yến Tiểu Bảo đều tại loại này không khí phía dưới, cảm thấy khẩn trương nắm chắc cha hắn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến chặt chẽ, gà con cu nở dê không gọi, cửu anh tắc thì cảm giác buôn phía. Đến rồi Đế Tân tâm niệm vừa động suy nghĩ, trên mặt cùng tứ chi bên trên lại không bất luận cái gì động tĩnh, nàng không muốn cho tiện nhân nhắc nhở, cũng cảm thấy đám này tiện nhân chỉ sợ còn không có phát giác được, Thích Phạm Thiên Vương đã xuất thủ. Trên thực tế, Thích Phạm Thiên Vương rõ ràng đã đem thiên vong bố đến xung quanh những thứ này tiện nhân vẫn còn không hề có cảm giác, còn tại ngây ngốc, á cũng bất quá như thế. Đế Tân nghĩ như vậy xong, nội tâm đã đang dễ cợt cười lạnh, kết quả ra tới. Thanh lanh hét một tiếng yến du, nàng như sứ như ngọc thủ, chỉ là hướng hư không một nhấn, lấy nàng trong lòng bàn tay, sóng lan ra đi năm màu sợi ánh sáng, cấp tốc đem xung quanh bí ẩn liên lụy đến mạng nhện chiếu hiện hình. Đế Tân ngước mắt chừng một cái không thể tin được, Yến Du có thế nhẹ như vậy mà dễ nâng nhìn rõ thiên vong phân bố, rõ ràng Thích Phạm Thiên Vương ẩn nấp đến vô cùng tốt, cùng toàn bộ thiên địa đều hòa làm một thể. Nếu không phải trong cơ thể nàng có đế mạch, nàng cũng là vô pháp dẫn đầu cảm giác được, Thích Phạm Thiên Vương bố cục, có thế cái này tiện nữ nhân lại có thế hạ bút thành văn một dạng, nhặt ra Thích Phạm Thiên Vương bố cục cái này đừng nói Đế Tân sợ ngây người, Thích Phạm Thiên Vương chính mình cũng ngốc rồi. Đáng sợ là tán. Lật tay ở giữa, rõ ràng có thế hủy diệt thiên vong từng bước xâm chiếm Yến Du, nàng bởi vì đối với cửu trọng thiên quy tắc, trật tự quá phận quen thuộc, dù là không sử dụng sáng thế thần lực, đều có thể tùy tiện phá giải loại này quy tắc công kích, tựa như uống nước một dạng đơn giản. Dù sao nàng sinh ra chính là trật tự ngọn nguồn. Là lấy đáng chết bị đánh đến trở tay không kịp Thích Phạm Thiên Vương, hắn đơn giản luống cuống tay chân. Bất quá hắn ngược lại là rất nhanh hiển lộ rõ ràng ra, xem như thiên vương nên có tâm lý tố chất. Trật tự chỗ chống mắt thấy Yến Du cù nở dê chơi đến một tay tốt trật tự, phảng phất hoàn toàn có thể phá giải tất cả quy tắc công kích Thích Phạm Thiên Vương quyết định thật nhanh, vứt bỏ hắn tất cả ưu thế, cùng sử dụng thiên võng lực lượng, cấp tốc tại vùng này, gác trên không ra một mảnh trật tự chỗ chống không gian. Bạch tất cả tiên quân cấp lấy thượng thần người có thể rõ ràng cảm giác được. Xung quanh không gian trật tự toàn bộ trôi qua rơi mất, hiện trường cấp tốc hóa thành một mảnh hoang vu, hết thể tại thời gian, không gian trên cơ sở tạo dựng lên vật chất, toàn bộ tiêu tán, trở lại gần như không có thời gian kỷ nguyên thời đại hoang cổ. Ô Yến Tiểu Bảo chớp chớp ánh nhuận nho đen một dạng mắt to nhi, hơi mê mang nhìn xem vàng hồ hồ bốn phía, còn gãi gãi trần trùng trục tiểu nao xác. Đây là hoang vu thời đại, không có bất kỳ cái gì cơm giờ cơm thay. Đại tư mệnh ngay tại dạy con trai mở mang hiểu biết. Yến Tiểu Bảo lập tức lắc đầu, bảo, không thích mà lại nói lên cơm cơm, nhóc con liền biểu thị, tù cục cha, tù cục. Tiểu đồ ăn hại một bên nhìn xem Yến Du, một bên bay tới bay lui gà con liền biểu thị, tiểu chủ nhân ca ca quá tham ăn, mới ăn rồi một hồi sẽ liền đói bụng. Không cho nói bảo, ca Yến Tiểu Bảo đánh trống khuôn mặt nhỏ nhắn, ca, lớn lên đại người, tiểu kê không hội trưởng gà con ngẩn ngơ, đang chuẩn bị yêu thương. Từ hoang vu bên trong hiện thân thích Phạm Thiên Vương, đã một quyền đánh tới hướng nhẹ nhàng không trùng Yến Du, thẳng đến nàng đỉnh đầu tại bài trừ tất cả căn cứ vào không gian, thời gian lực lượng sau đó, thích Phạm Thiên Vương có thể sử dụng cơ bản chỉ có nhục thân lực lượng, nhưng mỗi một vị Thiên Vương nhục thân, đều là bị. Đặc biệt rèn luyện qua có thể tiếp nhận mỗi một tầng trời quy tắc, trật tự cường hoành thể phách. Là lấy hoanh thích Phạm Thiên Vương một quyền này ném ra động tĩnh cực lớn, dung ra bạo liệt âm thanh xé gió. Tốc độ còn thật nhanh, từ xuất hiện trong nháy mắt, liền muốn nện bảo Yến Du sọ đầu. A đắt Yến Tiểu Bảo kém chút vừa ném ra tiểu bánh trưng nện nện rồi, nhưng bị cha hắn kịp thời ngăn chặn. Đồng nhất trong nháy mắt tốt nắm tay Đế Tân nhịn không được lớn tiếng khen hay, cảm thấy thích Phạm Thiên Vương vẫn rất sẽ tùy cơ ứng biến, có thể trực tiếp từ bỏ đáng tự hào nhất Thiên Vương tuyệt chiêu, quyết định thật nhanh đổi dùng vật lộn đáng tiếc đùng Yến Du như sứ như ngọc tố thủ, đã nhất không tiếp nhận thích Phạm Thiên Vương một quyền. Cũng lấy làm trưởng đánh ra kinh thiên động tĩnh, chấn xuất một đợt chói tai dư hưởng. Cái này cũng chưa tính xuống tới. Giả Na mở trả tờ thích Phạm Thiên Vương nằm đầm Yến Du, trực tiếp đem trùng không xuống thích Phạm Thiên Vương, thuận tay hung ác đập xuống đất, tuôn ra một mảnh cắt vàng cuộn cuộn. Mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu ầm một roi chân quét ra Yến Du, trực tiếp đem thích Phạm Thiên Vương làm bóng ra đá, đem hung hăng đá đá nện ở phụ cận cồn cắt bên trên, oanh ra đầy trời cắt vàng. Như thế thế đại lực trầm quyền đấm cước đá, đem thích Phạm Thiên Vương đều đánh thổ huyết, có thể thấy được Yến Du năm đấm cùng bàn chân, cũng không muốn coi như đẹp như vậy, giống như công tư bô tở khụ đau đến cảm giác xương cốt đều lệch vị trí thích Phạm Thiên Vương. Hắn vừa muốn đứng lên, đầu óc còn tại ho ngong gọi, bởi vì hắn căn bản không rõ, đối phương thế nào liền nhục thân đều cứng như vậy phảng phất ước vạn năm tản đá tinh hóa thân, gian ngoan trí kiên khụ thích Phạm Thiên Vương trực. Giác. Chính mình xương sườn hẳn là gây mất, đây là hắn từ tấn thăng thành tiên quân sau đó, liền không còn quá thể nghiệm, lạ lẫm vừa chua sảng khoái, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Tiếp đó đùng một chân đã dẫm lên thích Phạm Thiên Vương phần lưng Yến Du, thành công để cho đường đường chi nở thước đại hán thích Phạm Thiên Vương, tại chỗ nước mắt đến rơi xuống, đờ ơ y lưng đều tán xuất rồi xoạt xoạt xoạt xoạt ga y xương đầu âm thanh. Đây cũng không phải bình thường xương cốt. Là Thiên Vương thần cốt vốn là không thể phá vỡ cấp bậc, đứt gãy lên tự nhiên đau hơn, cho nên cái khác vây xem thần giả, nhao nhao chứng kiến thích Phạm Thiên Vương là như thế nào bị đánh khóc. Quá thảm dô y quá khỏe khoắn rồi thích Phạm Thiên Vương thảm, hoàn mỹ thuyết minh Yến Du dữ dội. Người rốt cuộc là ai Đế Tân đều đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm dẫm lên thích Phạm Thiên Vương lưng Yến Du, trực giác cái này tiện nữ nhân tuyệt đối không đơn giản nàng hoặc là vô địch ma nữ. Hoặc là chính là cựu trọng thiên mưu phản đi đời thứ nhất thần minh mà lần này Yến Du ngược lại là trả lời, giao hấn ngươi làm sao hảo hảo làm thần cô nãi nãi. Đế Tân biến sắc bị dẫm đạp trên mặt đất thích Phạm Thiên Vương, hắn lại tại thời khắc này, thổ huyết quát, thiên vong tẩy lại cạch toàn bộ tầng thứ nhất, trực tiếp tại thích Phạm Thiên Vương gào thét bên trong, cấp tốc dạn nước điều này làm cho Yến Du sắc mặt cũng thay đổi, ngươi nếu muốn bắt đầu tẩy lại ha ha ha thích Phạm Thiên Vương mắt lộ ra hoán độc. Sợ rồi sao các ngươi giết thích Dương, liền nên vì nàng chôn cùng liên quan toàn bộ một tầng trời sinh linh, cu nở dê cùng một chỗ chôn cùng Yến Du. Màu mắt tái đi, bên trong có tím sậm lệ quang lưu động, nàng nổi giận. Lệ thích Phạm Thiên Vương thật đúng là dám ứng, kia lại như thế nào chỉ cần phá hủy các ngươi, bản Thiên Vương chính là công thần, bình thường tiên dân, tiểu thần không đủ thành đạo, các ngươi liền cùng một chỗ hóa thành cho tàn đi liên tiếp thôi động quy tắc tẩy lại thích Phạm Thiên Vương. Hắn hiển nhiên là tại vừa bắt đầu, liền làm nền cái này không có chút nào nhân tính bố cục lúc này bạo phát đi ra, nhanh đến mức Yến Du căn bản không có những biện pháp khác nghịch chuyển đã như vậy vậy. Ngươi liền chết trưởng tụ thái sơ ám mang Yến Du, trực tiếp đập bên trên thích Phạm Thiên Vương sọ nao ngươi dám Đế Tân rít gào dừng tay một đạo huy nghiêm quắc khẽ, cu nở dê đột nhiên từ trong truyền thống trận chấn thiên ép ra.